Ngày phát sóng, fan Dương Sâm đều tụ tập trước TV, máy tính, hy vọng được chứng kiến phong thái của ảnh đế. Trương mới nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đê he he. Chấm, GT, Omega, LT. Tình hình là vậy, hiện tại mình rất là bận. Đi từ sáng tới tối. Chú ý, là 5:30 sáng đó. Hích, về nhà là nằm lăn ra không có thời gian edit. Chắc qua tháng 1 sẽ đỡ hơn. Có lẽ, choan, không chừng mấy bạn nhịn không nổi chuyển qua đọc convert. Không chừng mấy bạn sẽ luyện ra con mắt đọc convert thần sầu chẳng hạn. Vậy mình là công thần rồi. Há, ba cách chương.